Kiếm tốt quá hà. Chương 112, tâm đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112, tâm đắc làm sao qua không phải một thế. Trường sinh, quyền lực, phú quý, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắn tại buôn bán tân mò ra sự vật, mặc dù chỉ là cái thực khí trung kỳ. Nhưng người này thân gia lại không giống phổ thành tán tu như vậy keo kiệt. Đúng là có thể tại chiếu dạ lẫn vào. Đều là nhân mũi nhọn. Có mấy bình đan dược. Còn có mười mấy cái phù lục. Không có công pháp. Lại có một mai truyền lại từ cái nào đó môn phái truyền thừa thực khí tu sĩ trúc cơ tâm đắc. Theo giá trị nhìn lại. Không bằng lương cuồng nhân hơn xa. Nhưng lại tại đại bộ phận tán tu phía trên. Mà lâu tiểu ất nhìn chúng, lại không phải đan dược phù lục, mà là kia quyển tâm đắc. Hắn tu hành 4 năm, trên cơ bản tự bị vây một loại một mình tìm tòi trạng thái. Cái này kỳ thật cũng là đại bộ phận tán tu tu hành trạng thái. Hắn lười đi đầu nhập vào cái nào đó thế lực môn phái. Một là không biết rõ, thứ hai không quan hệ, thứ ba không muốn lún xuống mặt mũi. Trường sinh thì thế nào? Mặt mũi so trường sinh quan trọng hơn. Đây chính là lâu tiểu ất cất giấu nhân sinh thái độ. Mặc dù là cái tu chân thế giới. Muốn gặp đến có môn phái bối cảnh tu sĩ thật đúng là không dễ dàng. Có chút tiềm lực thực khí kỳ môn phái tu sĩ. Môn phái không cho phép tùy tiện ra ngoài. Giai đoạn này, môn phái đối bọn hắn chỉ có đầu nhập. Lại cơ bản đến không đến hồi báo. Ăn môn phái uống môn phái dùng môn phái. Còn chính mình ra ngoài tìm đường chết. Đây là không được cho phép. Lâu tiểu ất tốt xấu là gặp qua hai tên có môn phái bối cảnh tu sĩ. Tiếc nuối là bằng hữu không có giao thành. Ngược lại là đưa nhân thượng Tây Thiên. Cũng là mệnh. Trúc cơ liền có thể tùy tiện đi ra. Nhưng như vậy đại nhân vật tựa như mới vừa trên bầu trời vị kia. Ở đâu là có thể tùy tiện tiếp xúc. Điều không cùng trùng ngữ. Ưng không cùng gà đấu. Nhân bất đồng chó cắn. Tựu không ở cùng một cấp bậc. Cơ duyên, thần bí không thể nắm lấy. Lâu tiểu ất từ hồng tuyến trùng cơ duyên về sau. Giống như vận khí tựu đều đã cách hắn đi xa. Rốt cuộc không có gì có thể đáng nhắc tới ngẫu nhiên gặp. Tỷ như, gặp được cái nào đó đại môn phái tiểu tỷ tỷ. Cái nào đó thế lực lão gia gia. Nhân gia ăn nhiều chết no không có việc gì đi ra đùa ngươi một cái tiểu tán tu chơi. Có từng đạo nhìn không thấy tường. Triệt để bà tu chân thế giới chia mấy cái không gian. Người tại tán tu thế giới chung. Có thể nhìn thấy cũng liền vĩnh viễn là tán tu. Chờ ngươi nhìn thấy cao hơn một cấp bậc tu sĩ lúc. Thường thường không có nghĩa là vận khí tới. Mà là tai họa trước mắt. Tựa như Thanh Mộc Hòa Thượng cùng cái kia nhảy tường đầu đạo nhân. Chính vì vậy, giống tâm đắc vật như vậy đối tán tu đến nói thường thường so công pháp chân quý hơn. Nó không chỉ có thể để ngươi biết nó như thế. Còn có thể để ngươi biết nó vì sao. Một cái người từng trải kinh nghiệm. Đối tân thủ chỉ đạo ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cái này quyển tâm đắc. Lâu tiểu ất bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Hắn không nóng nảy trở lại. Bởi vì chiếu giả thành mưu phản sơ định. Tản mát trong thành dị tâm giả đông đảo. Hắn không sợ những người phàm tục kia kẻ liều mạng. Lại sợ nếu như còn có người tu hành đối nhị cửu lâm trận phản chiến canh cánh trong lòng. Chỉ sợ sẽ có chuẩn bị ở sau ra hại. Giống nhị cữu như vậy. Liền xem như thật bị hại. Triều đình cũng sẽ không thái quá truy cứu. Không chừng sẽ còn nghĩ. Chết vừa đúng. Miễn tất cả mọi người xấu hổ. Hắn dự định lại chờ 10 ngày. Tân hoàng đại điển về sau. Trật tự sơ định. Gian tà bình định. Người tu hành riêng phần mình ra khỏi thành truy tìm tương lai của mình sau lại rời đi. Trở lại thời giã hảo đối với mẫu thân có cái hoàn mỹ giao phó. Bớt lão thái thái nói hắn xuất công không xuất lực. Mọi chuyện qua loa, nhàn không có việc gì. Vừa đúng nghiên cứu cái này quyển tâm đắc. tìm ra mình tới thực khí hậu kỳ lại bước đi liên tục khó khăn nguyên nhân. Thực khí, cũng xưng luyện khí, dưỡng khí, hậu khí, ích khí, phượng sơ, các loại, cách gọi vô số, kỳ thật đều là một cái ý tứ. Chính là mới vào tu hành tu giả hái thực thiên địa linh cơ lấy trạng tự thân quá trình. Tại tu hành sơ cực giai đoạn, tu hành giả cực kỳ cường điệu đan điền, đồng thời lấy đan điền linh lực hình thái đến khác nhau cảnh giới phân chia. Tỷ như, thực khí kỳ tu sĩ đan điền chính là khí thái đan điền. Tương đối mà nói, khí thái cũng là linh cơ cường độ thấp nhất vật lý hình thái, là làm đệ nhất hậu. Đường tu sĩ trong đan điền linh cơ càng lúc càng nồng nặc, tăng không thể tăng lúc. Tại công pháp, đan dược, ngoại vật, cơ duyên, khí vận, hoàn cảnh, tâm tính các loại nguyên nhân tổng hợp ảnh hưởng dưới, khí thái đan điền hội sinh ra dị biến, tựa như bầu trời tầng mây tích tụ phía dưới sinh ra mưa xuống. Cuối cùng, khí thái vân trạng linh cơ biến thành một chút thanh tuyền, hoàn thành từ khí tới dịch chất biến. Đây chính là cảm ứng trúc cơ. Thế giới này bả trúc cơ xưng là cảm ứng, lấy hắn thần thức sơ sinh, theo một loại khác hoàn toàn mới tinh góc độ đến đối đãi thế giới này. Là làm cảm ứng, cũng làm thông linh cảnh, cầm tâm cảnh, hoàn đồng cảnh, đều là một cái ý tứ. Chỉ là trúc cơ sau đủ loại chỗ thần kỳ, đều có thiên về, là làm thứ hai hậu, theo tu vi tăng trưởng. Trúc cơ tu sĩ đan điền càng ngày càng đặc dính. Tình tôi, cuối cùng cũng có nhất thiên. Tại vô số bên ngoài nội tại nhân tố tổng hợp tác dụng dưới, thể lỏng đan điền ngưng kết thành trạng thái cố định. Linh cơ cũng tính thực chất càng thêm ngưng luyện. Chính là ôm đan. Ôm đan cũng làm kim đan cảnh, đằng vân cảnh, nguyên đan cảnh. Đây đã là tu sĩ sơ cực giai đoạn đỉnh phong. Cho dù tại cái gọi là thượng giới cũng là tu hành trung kiên. Nếu như rơi vào lâu tiểu ất vị trí tu hành thế giới, đó chính là tổ tông đồng dạng tồn tại. Hắn nghe nói qua, bất quá là tại truyện ký trong truyền thuyết. Lâu tiểu ất hiện tại đan điền, chính là một đoàn xương mù mông mông linh cơ khối không khí. Còn xa không gọi được đặc dính, ngay tại dành dụm chung. Chỉ bất quá quá trình này nhìn có chút chậm chạp, có chút xa xa khó vời. Hắn hy vọng tại cái này quyền tâm đắc chung, tìm ra đối với mình có trợ giúp địa phương. Trên trực giác, nếu như một mực tiếp tục như thế, sợ là hy vọng không lớn. Toàn bộ tâm đắc, tên hồi thủ vọng, xuất từ môn gì sao phái không rõ lắm, bởi vì phía trên không có ghi chú rõ. Toàn bộ tâm đắc chính là tại xem chính mình thực khí quá trình bên trong đối với tu hành lý giải từng ly từng tí. Thẳng đến trúc cơ thành công, liên quan tới như thế nào làm được hữu hiệu hơn tụ khí. Hắn còn không có từ đó tìm tới biện pháp, dù sao vị tiền bối này cũng chưa chắc trải qua quá nhiều phiền phức. Nhưng ở như thế nào trúc cơ thượng, hắn ngược lại là thấy được mấy cái rất có ý tứ vấn đề. Lấy vị tiền bối này giảng, trúc cơ có thể thành công hay không? Có lẽ có thể không cạnh toàn công, là chia rất nhiều tình huống. Lấy phương pháp luận tới nói, như thế nào trúc cơ có lưỡng loại phương thức? Một là nuốt trúc cơ đan, hóa vân vì vũ, làm cái chất xúc tác tác dụng, có thể dụ đạo bản thân trong đan điền linh cơ đám mây rơi vân vì vũ. Cũng liền đã giảm bớt đi như là cơ duyên, khí vận, hoàn cảnh, các loại hoàn toàn không thể khống ảnh hưởng. Nếu như bà hy vọng ký thác tại linh quang lóe lên, ông trời mở mắt, kia xác suất chỉ sở cũng hội thấp làm cho người giận sôi. Một loại khác chính là cổ pháp, cũng chính là thuần túy linh quang lóe lên, tâm huyết dâng trào, các loại bên ngoài nội tại nhân tố tại cái nào đó thời gian tiết điểm thượng phong vân tế hội, hình thành hợp lực. Loại phương thức này kỳ thật mới là nhất dán vào tự nhiên phương thức, cũng là phương thức tốt nhất, bởi vì thuận theo thiên tâm, vứt bỏ cố ý ảnh hưởng, là đạo gia nguyên tông bản trì. tạm thời ưu điểm cũng không rõ ràng lại hết sức mấu chốt. Theo tu vi càng ngày càng cao, đối tu sĩ trưởng thành độ cao liền sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Tỷ như kết đan lúc, thành anh lúc, tình huống khác đều giống nhau. Cổ pháp trúc cơ cùng nuốt đan là có khác biệt. Cho dù là một tia khác biệt, cũng sẽ đối tu sĩ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Càng lên cao càng là như thế. Cái này là đạo cơ tầm quan trọng. Cách chương.